Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2253, chương 2282. Mạo phạm tả ra hậu quả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, chúng người lập tức biểu lộ đại biến, biết rõ tả ra người phải xui xẻo. Bản chương tiết xuất ra đầu tiên, yêu, có, âm thanh, tiểu thuyết Internet. Xin nhớ kỹ địa chỉ Internet lập tức. Trong lòng bọn họ đối tả mang bọn người chính là sinh ra một chút đồng tình. Bọn gia hỏa này cũng thật sự là đủ ngu ngốc, vậy mà như vậy khiêu khích Mạc Thanh Vân. Tả hình đám người hạ tràng còn chưa đủ rõ ràng sao trước đó Tiêu gia bởi vì đắc tội Mạc Thanh Vân bị diệt, còn chưa đủ dùng chứng minh hết thảy sao tại mọi người đi theo Mạc Thanh Vân đi tới Tạo Hóa Tiên Cung bên ngoài, thấy được cách đó không xa tả mang bọn người. Mạc Thanh Vân thấy được tả mang bọn người, liền phóng xuất ra linh hồn lực, cảm ứng thoáng cái bọn hắn tu vi. Tả mang tu vi không thấp, đã tiến vào thánh cảnh hậu kỳ, so với lúc trước Tử Khuyết không kém bao nhiêu. Quét mắt một chút tả mang bọn người, Mạc Thanh Vân liền lộ ra khinh thường biểu lộ. Thản nhiên nói, ta đã ở chỗ này, nếu như các ngươi có năng lực, cứ việc theo ta lúc này đem tả hình bọn người mang đi. Nếu như các ngươi bản sự không đủ, vậy liền cho ta toàn bộ đều lưu lại. Hàn Lực Hữu, các ngươi lập tức động thủ cho ta, đem bọn hắn toàn bộ đều làm thịt. Mạc Thanh Vân lời nói xong, không đợi tả mang bọn người đáp lại, hắn liền đối với Hàn Lực Hữu bọn người hạ lệnh. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Hàn Lực Hữu lập tức biểu lộ vui mừng, hướng phía tả mang bọn người vọt tới. Hàn Lực Hữu bọn người vừa ra tay, liền phóng xuất ra khí thế kinh khủng, ép tới tất cả mọi người thở không nổi. Tốt không chịu thua kém, người này tu vi ít nhất là thánh cảnh đại viên mãn. Nghĩ không ra tại Tạo Hóa Tiên Cung bên trong lại có dạng này cường giả, khó trách Mạc Thanh Vân không sợ cái khác gia tộc. Bằng Tạo Hóa Tiên Cung có thực lực, hắn xác thực có dạng này vốn liếng. Nhìn thấy Hàn Lực Hữu đám người thực lực, xung quanh người nhao nhao biến sắc, trên mặt hiện ra e ngại chi sắc. Bằng bọn hắn thực lực của những người này, căn bản không phải Hàn Lực Hữu đám người đối thủ, có thể nói không cùng một đẳng cấp. Tốt không chịu thua kém. Tại Hàn Lực Hữu đám người khí thế bao phủ xuống, tả mang các loại chờ người lập tức biến sắc, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thái độ kiên quyết như thế, một điểm lui bước cũng không nguyện ý. Càng mấu chốt, Hàn Lực Hữu bọn người hiện ra thực lực, để bọn hắn cảm thấy có một chút tuyệt vọng. Tại tả mang trong lòng kinh hoàng lúc, Hàn Lực Hữu bọn người tới gần, liên tiếp đối bọn hắn động thủ. Hàn Lực Hữu bọn người vừa ra tay, liền phóng thích một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, thể hiện ra một loại di sơn đảo hải uy năng. Phanh phanh phanh, đối mặt Hàn Lực Hữu đám người đột kích, tả mang bọn người liền phản kháng đều làm không được, vẻn vẹn vừa đối mặt tựu bị phế. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ ngốc trệ, trong đầu trở nên trống rỗng. Bọn hắn biết rõ tả mang bọn người không phải Mạc Thanh Vân đối thủ, nhưng bọn hắn không hề nghĩ tới tả mang bọn người hội sẽ bị bại như thế triệt để. Mạc Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi tiếp tục minh ngoan bất linh xuống dưới, chúng ta tả ra sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại Hàn Lực Hữu xuất thủ dưới, bị một trường đánh bay trọng thương tả mang, một mặt phẫn nộ uy hiếp Mạc Thanh Vân. Ồn ào, nghe được tả mang nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, đối Hàn Lực Hữu bọn người âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ giết, giống như tả ra dám tiếp tục phái người đến, đồng dạng cho ta toàn bộ lưu lại. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Hàn Lực Hữu bọn người gật đầu lên tiếng, lập tức đối tả mang bọn người động thủ. Tại Hàn Lực Hữu đám người Lôi Đình công kích đến, Tả Mang bọn người vùng vẫy giấy chết một hồi, chính là bị toàn bộ giết chết ở chỗ này. Nhìn thấy Tả Mang bọn người toàn bộ bị chém giết, Mạc Thanh Vân biểu lộ không thay đổi, lại đối Hàn Lực Hữu bọn người phân phó nói, đem bọn hắn thi thể treo ở trước cửa thị chúng 3 ngày, vẫn là giống như trước đó, ai dám ngăn cản giết không tha. Rõ. Hàn Lực Hữu bọn người lên tiếng, liền đem Tả Mang bọn người treo, dùng cái này đến trấn nhiếp ở đây thế lực. Nhìn thấy Tả Mang bọn người bị treo, Mạc Thanh Vân quay người trở về Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, tiếp tục chủ trì khai tông đại điển. Thấy được Tả Mang đám người hạ tràng, trong lòng mọi người đối Mạc Thanh Vân e ngại lập tức lại trở nên càng thêm hơn, bởi vì Tả Mang đám người sự tình để tiếp xuống không khí ngột ngạt một chút, đại gia đối Mạc Thanh Vân thái độ cũng càng cung kính. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, mặt ngoài trấn nhiếp tác dụng đủ, chí ít một chút thế lực nhỏ, tiểu gia tộc, từ nay về sau, khẳng định không dám tới trêu chọc Tạo Hóa Tiên Cung. Tả Mang bọn người bị giết tin tức rất nhanh truyền đến Tả gia bên trong, tiến vào Tả Nhạc Hổ đám người trong tai. Giờ khắc này, Tả gia nghị sự đại điện bên trong, bầu không khí dị thường ngột ngạt. Gia chủ, cái này Mạc Thanh Vân khinh người quá đáng, đơn giản không đem chúng ta Tả gia để ở trong mắt. Biết được Tả Mang bọn người bị giết tin tức, Tả gia một cái thánh cảnh hậu kỳ trưởng lão, sắc mặt đen chìm giống giận. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này đã dẫm lên Tả gia đỉnh đầu. Nghe được cái này cái trưởng lão, Tả Nhạc Hổ biểu lộ đen chìm, trong lòng đồng dạng là cực kỳ tức giận, giống như bọn hắn không tiến hành phản kích, để Mạc Thanh Vân đánh đổi một số thứ. Tả gia tại Tù Nghiêu Thành đem mất hết mặt mũi, dùng Tả Mang trưởng lão đám người thực lực, lại làm cho Mạc Thanh Vân bọn người giết đi, có thể thấy được Tạo Hóa Tiên Cung thực lực rất mạnh. Mặc dù Tả Nhạc Hổ phẫn nộ phi thường, nhưng hắn cũng không có mất lý trí, lập tức dẫn người đi Tạo Hóa Tiên Cung liều mạng, trầm giọng nói, bởi vậy, chúng ta không thể tùy tiện tiến đến báo thù, chờ lôi kéo một chút Minh Hữu mới được. Nghe được Tả Nhạc Hổ lời như thế, đại điện bên trong trưởng lão đều trầm mặc, đối với điểm này vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy sao? Nếu là dạng này, chúng ta Tả gia còn thế nào tại Tù Nghiêu Thành chỗ dựa? Tả An trưởng lão, người an tâm chớ vội, lại có biện pháp giải quyết. Ta nghe nói Thanh Vân các bên trong mấy cái nữ quản sự, tựa hồ cũng là Mạc Thanh Vân hồng nhan chi kỷ. Trái dầm dĩ trưởng lão, ý của ngươi là nói, chúng ta đem mấy cái kia nữ bắt giữ dùng cái này bức bách Mạc Thanh Vân bồi tội, đây là một cái biện pháp không tệ, đem mấy cái kia nữ giết, để Mạc Thanh Vân cũng cảm thụ dưới đau điếng người. Trái dầm dĩ bọn người một phen thương lượng, về sau, bọn hắn có một cái quyết định, chuẩn bị đối Diệp Vô Ưu trùng nữ ra tay. Thấy được Trái Dầm Dĩ mấy người dự định, Tả Nhạc Hổ cau mày, do dự muốn hay không làm như thế, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi bọn hắn làm như vậy, vậy liền thật là không chết không thôi. Nhìn thấy Tả Nhạc Hổ do dự, Trái Dầm Dĩ bọn người tự lo lắng, nhào nhào đối với hắn thuyết phục. Mạc Thanh Vân, đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Nghe được mọi người một phen thuyết phục, Tả Nhạc Hổ chính là cắn răng một cái, làm ra chật vật quyết định, nói, Tả Sơn trưởng lão, ngươi lập tức đi cái khác bát đại gia tộc, nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ, bất kỳ cái gì yêu cầu tùy bọn hắn lên. Rõ. Nghe được Tả Nhạc Hổ phân phó, Tả Sơn lên tiếng, hắn liền từ đại điện rời đi. Phân phó Tả Sơn một phen, Tả Nhạc Hổ đứng lên, nói, đi, ta muốn đích thân đi Thanh Vân Các, đem Mạc Thanh Vân mấy nữ nhân giam giữ.